Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 583 hắn thiển thiển sẽ không thay đổi. Phong thần linh lực cũng bị phong ấn lực lượng trói buộc. Chính là đặc thù thiên phú năng lực lại có thể kích phát phụ ra. Hỏa Ly Nhược thấy phong thần thế nhưng đem đặc thù thiên phú lực lượng tác dụng ở Ngu Thanh Thiền. Trên người hình thành bảo hộ, kia ý nghĩa Ngu Thanh Thiền trở về phía trước phong thần đều không thể lại vận dụng Thái Dương. Chiếu sáng cùng Thái Âm U Huỳnh lực lượng, thật đúng là dùng tình sâu vô cùng a. Hai viện đệ tử nhìn thấy một màn này cũng ngẩn ngơ. Ngu Thanh Thiền muốn nói chuyện, chính là lại không cách nào lại mở miệng. Kia cổ truyền tống chi lực đột nhiên rơi xuống, nàng thấy hoa mắt liền biến mất ở phiến đại địa này. Phong ấn lực lượng mồi lửa ly nếu không có chút nào ảnh hưởng. Hắn thế nhưng xoay người hóa thành một đạo lưu quang chui vào kia đỏ đậm vết nứt bên trong. Nháy mắt bị nuốt hết, phong thần mắt thấy Hỏa Ly Nhược biến mất, đồng tử rụt rụt, hắn hiện tại đã biết rõ đêm đó Hỏa Ly Nhược trong lời nói thâm ý. Giả Tiên Nhi, người nói nếu là Thanh Thiền rời đi một đoạn thời gian, lại trở về lúc sau, nàng đối với ngươi tình nghĩa còn sẽ như vậy thâm sao? Phong thần hạp hạp con ngươi, lại lần nữa mở khi thanh lãnh mắt mắt một mảnh thanh minh cùng kiên định. Hắn thiển thiển sẽ không thay đổi. Hai viện đệ tử không nghĩ tới Hỏa Ly Nhược thế nhưng vọt vào vỡ ra phong ấn bên trong. Cũng không biết muốn nói gì hảo. Một nén nhang sau, tác dụng ở mọi người trên người lực lượng dần dần biến mất. Hai viện đệ tử cũng khôi phục bình thường hành động, giam cầm nơi là địa phương nào. Không biết Ngu sư muội như thế nào? Một người thánh viện đệ tử lo lắng nói, giam cầm nơi là đại lục một cái bí ẩn, chỉ có một bộ phận đại lục cao tầng mới biết được. Hai viện đệ tử biết đến người cực nhỏ, phong thần thật sâu nhìn thoáng qua kia đỏ đậm vết nứt. Xoay người nhàn nhạt nói, chúng ta trở về đem việc này bẩm báo, này phong ấn vẫn chưa đi theo Hỏa Ly Nhược biến mất. Trong viện cao tầng sẽ phái người tới xử lý, giam cầm nơi phong ấn rõ ràng buông lỏng lợi hại. Này tòa khe sâu làm hai mà nhập khẩu, một khi phong ấn bị đánh vỡ, như vậy có lẽ ngàn năm trước chiến tranh sẽ lại lần nữa trình diễn. Phong thần cúi đầu nhìn phía trước nắm Ngu Thanh Thiền cái tay kia. Chậm rãi hướng tới khe sâu ngoại đi đến, vẫn là quá yếu, nhất định phải giam cầm nơi phong ấn đánh vỡ tiền đề thăng thực lực. Như vậy mới có bảo hộ chân ái người năng lực, hai viện đệ tử thấy thế cũng bước nhanh theo đi lên. Chỉ Mặc Nhiễm trong mắt lo lắng chi sắc tràn ra, đối theo đuổi cường đại tâm càng đậm vài phần, hắn cúi đầu trầm tư. Bước chân đi theo hai viện đệ tử đi ra khe sâu. Thánh viện cùng hoàng viện được đến trực tiếp tin tức sau. Thực mau giam cầm nơi phong ấn nhập khẩu buông xuống đại lục tin tức. Cũng cuốn tịch mỗi một vị đại lục cao tầng. Tùy theo, khắp nơi cao tầng xuất động tra xét một lần, nhưng lại không hề thu hoạch. Tiếp theo, đứng đầu thế lực bế quan hoặc là tiềm tu linh tôn lão tổ nhóm sôi nổi xuất động. Muốn liên thủ tăng mạnh đã sắp hỏng mất phong ấn lực lượng. Chính là tiến triển lại rất tiểu. Vì thế toàn bộ đại lục cao tầng đối trong tộc hạ đạt từng đạo mệnh lệnh. Không khí khẩn trương rất nhiều. Phảng phất đều ở chuẩn bị chiến tranh giống nhau. Hải thành địa cung chung. Ngu Cảnh cũng thu được tin tức này. Thiếu Khanh, người phái người đi nói cho phong thần. Kia cái ngọc phiến là ta cố ý cấp thiển thiển. Làm hắn không cần lo lắng, hắn dừng một chút nói. Cũng nói cho hắn một tiếng, phong vân biến đổi thất thường, vẫn là sớm chút làm chuẩn bị cho thỏa đáng, hảo. Ta đi an bài, Lâu Thiếu Khanh biết Ngu Cảnh trong lòng tuy rằng hy vọng Ngu Thanh Thiền ở giam cầm. Nơi được đến cơ duyên rèn luyện, còn là thực lo lắng hắn nữ nhi an toàn. Cùng thời gian, Chỉ Mặc Nhiễm xuất hiện ở đã từng kia tòa hải đảo hạ biển sâu động phủ. Động phủ chủ nhân đang ở một mình uống rượu, thấy Chỉ Mặc Nhiễm đi vào động phủ, hắn ngẩng đầu cười như không cười. Ngươi quả nhiên vẫn là tới, ta muốn biến cường, Chỉ Mặc Nhiễm mở miệng nói. Tuấn Mỹ nam tử khẽ cười một tiếng, điểm này ta có thể giúp ngươi. lưu lại đi, hết chương.